chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, cháy rồi. Chúng ta mẹ nó đến cùng có cái gì thù? Ngươi nói, chúng ta đổi còn không được sao? Các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi sắp khóc. Miệng bên trong còn mẹ nó là tràn đầy cay đắng cùng hạt cát cảm giác. Cũng không kịp uống miếng nước. Lần này lại là thứ quỷ gì? Bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngược lại là đại đường bách quan sắc mặt rất là cổ quái cùng xoắn xuýt. Nhìn qua rất là mâu thuẫn. Cái này, Lâm đại nhân lại làm thứ gì? Có ai có biết không? Không biết à, lần này ai cũng không có tin tức. Là Lâm đại nhân toàn quyền phụ trách. Quỷ, hắn chuẩn bị gì đồ vật đến hố người? Chấm ngoặc kép, cũng là không thể nói hố người à. Mới những cái kia, mặc dù nhìn qua quá phận một điểm, nhưng hương vị là thật không sai. Lần này, chẳng lẽ cũng là đại đường bách quan rất xoắn xuýt. Một phương diện muốn ăn mỹ thực, khác một phương diện nhưng lại có chút kháng cự. Ngay cả mẹ nó bốn hại đều ăn, mà lại chỉ là món ăn khai vị. Tiếp xuống phải là kinh khủng bực nào cùng buồn nôn đồ vật. Nhục thể, muốn ăn. Nhưng là, tinh thần, không muốn ăn, đây chính là văn võ bá quan hiện tại tâm thái, xoắn xuýt mà mâu thuẫn, cực kỳ khó chịu, các ngươi chú ý tới không có, chấm ngoặc kép, quốc sư đột nhiên thấp giọng nói, trước đó những vật kia, bệ hạ thế nhưng là không có, nhưng lần này, áo tím vì bệ hạ cũng đưa đi một phần, hẳn không phải là quá mức buồn nôn chi vật. Thật sao? Đám đại thần xem xét, cũng không chính là như thế. Nữ đế trước người cũng thả 5 cái đĩa, hơn nữa nhìn bộ dáng hương vị cũng rất tốt. Không phải nữ đế làm sao lại một mực rút lấy mũi ngọc tinh xảo mãnh ngửi. Vậy ta an tâm, hoa tướng quân vỗ bộ ngực, mặc dù mới nàng ăn rất hoan, nhưng nghĩ đang hồi tưởng lại tới. Ân, còn có chút muốn ăn. Phi phi phi, hoa tướng quân một mặt mộng bức, ta mẹ nó không sẽ trở thành thụ ngược đãi cuồng đi. Bất quá mùi vị kia, là thật hương, mặc dù không bằng mới những cái kia nồng đậm, nhưng là một loại khác phong vị, để người ngửi miệng lưỡi nước miếng. Vị này Lâm đại nhân, lại còn có loại bản lãnh này. Văn võ bá quan hơi kinh ngạc, mà nữ đế muốn ăn sau khi... lại là đem ánh mắt quét về Lâm Tử Phàm, trong đó tràn đầy dò xét chi ý. Ngươi sẽ không cho trẫm làm cũng là cái gì vật ly kỳ cổ quái a? Không có, không có, tuyệt đối không có. Lâm Tử Phàm lặng yên khoát tay, cũng làm ra một cái yên tâm thủ thế. Vậy bọn họ đâu? Nữ đế ánh mắt di động, hướng các quốc gia sứ giả bên kia có chút cong lên. Lâm Tử Phàm lập tức hiểu ý, cười gật đầu, ngươi nhìn tốt a tương đương. Chấm ngoặc kép, nữ đế hài lòng gật đầu, cùng người thông minh hợp tác, chính là thuận tiện, nàng khẽ cười nói, các vị ái khanh, cùng chư vị sứ giả, mời, dứt lời, nàng cũng mặc kệ những người khác là phản ứng gì, trực tiếp mở ra cái lồng. Để trong mâm chi vật lộ ra lúc đầu sắc thái. Đây là thịt nướng. Nữ đế sững sờ, bị trong mâm chi vật làm mộng. Mới nàng nghe hương vị đã cảm thấy giống thịt nướng. Hiện tại xem xét, đích thật là thịt nướng không sai. Nhưng cái này nhan sắc, màu sắc rực rỡ. 5 cái trong mâm, 5 loại nhan sắc. Nếu là tăng thêm thịt nướng bản thân màu sắc, chính là danh phù kỳ thực đủ mọi màu sắc. Ngươi dám tin, cái đồ chơi này thật không có độc. Nữ đế nhìn một chút bên cạnh áo tím, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Áo tím liên tục cười khổ, ta cũng không biết a. Trên thực tế không chỉ là nữ đế mà thôi, ở đây trừ Lâm Tử Phàm, tất cả mọi người mộng thịt nướng, tất cả mọi người là nhận biết. Nhưng mẹ nó màu sắc rực rỡ đủ mọi màu sắc thịt nướng là cái quỷ gì? Người xác định ăn sẽ không hạ độc chết người. Nhất là các quốc gia sứ giả. cơ hồ bị dồn nước tiểu, đều đang hồi tưởng mình có phải là chỗ nào đắc tội Đại Đường Hoàng đế. Cho nên Đại Đường nghĩ hạ độc chết mình. Thậm chí nếu không phải là Đại Đường, bách quan thậm chí nữ đế trước mặt đều là đồng dạng thịt nướng. Các nàng đoán chừng đã sợ tè ra quần, chạy trối chết. Cái này, chấm ngoặc kép, trước mắt thịt nướng bản thân, bề ngoài kim hoàng xốp giòn, mùi thơm nước mũi, xem xét liền biết xuất từ danh gia chi thủ. Đối lửa đợi trưởng khống có thể xưng hoàn mỹ. Lại tăng thêm mùi thơm mê người để nữ đế thèm ăn nhỏ dãi. Làm một ăn hàng, nếu là còn có thể chịu đựng, vậy liền không xứng là một ăn hàng. Nữ đế động đũa, thịt nướng bị cắt chỉnh chỉnh tề tề, phân biệt rải lên màu sắc khác nhau bột phấn. Cuối cùng, nữ đế lựa chọn màu vàng nhạt bột phấn thịt nướng, đưa vào trong môi đỏ. Phía dưới, mấy trăm người nháy mắt, trơ mắt nhìn, muốn nhìn một chút nữ đế phản ứng. Hả? Nữ đế con mắt nháy mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là vui sướng cùng kinh ngạc. Ăn ngon, cái này thịt nướng, chấm ngoặc kép, làm ăn hàng chỉ số mắc nữ đế. Nàng không muốn tại nói thêm cái gì, lập tức bắt đầu quét ngang trước mắt thịt nướng. Mỹ thực là tuyệt đối không thể cô phụ tích. Ăn ngon như vậy. Nữ đế kia hưởng thụ biểu lộ, bị sở hữu người để ở trong mắt, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ. Lão thần đi thử một chút, chấm ngoặc kép, quốc sư rất cơ trí đồng dạng lựa chọn bị rải lên màu vàng nhạt bột phấn thịt nướng. Cái khác không biết hương vị như thế nào, nhưng cái này nữ đế đều thử qua, hương vị tổng sẽ không kém a. Một khối thịt nướng vào trong bụng, cái này thịt nướng, quốc sư sửng sốt, hai mắt trợn tròn, cơ hồ ngu ngơ tại nguyên chỗ, giống như là ăn vào trong truyền thuyết mỹ thực. Khó có thể tin, sao, làm sao lại có ăn ngon như vậy thịt nướng? Đây rốt cuộc là, cái gì? Quốc sư kinh ngạc đến ngây người, nhìn một chút nữ đế cùng Lâm Tử Phàm về sau, cũng không muốn lại nói nhảm. Trong miệng hương khí kéo dài không tiêu tan, hương vị kia khó mà quên, để người toàn thân đều đang run rẩy. Ăn ngon đến bảo, sau một khắc, quốc sư bắt đầu phong quyển tàn vân, những người khác thấy thế, cũng cơ bản xác định, cái này đích xác là mỹ vị, nhào nhào bắt đầu động đũa, rất nhanh, văn võ bá quan đều bị chấn kinh, tiếng kinh hô không dứt bên tai, sau đó chính là điên cuồng thúc đẩy, đũa cùng đĩa va chạm, đinh đương thanh âm không ngừng. Các quốc gia sứ giả cũng đã bắt đầu ăn, sau đó phát hiện, hương vị quả nhiên cũng không tệ lắm, chí ít rải lên màu vàng bột phấn thịt nướng hương vị vẫn được. Lập tức, nữ đế bắt đầu ăn xối lên màu đỏ nước tương, hơi có chút thịt mỡ, giống như là thịt ba chỉ thịt nướng. Những người khác cũng lập tức đuổi theo, ê ẩm ngọt ngào hương vị vang vọng trên không trung. Nhưng sau một khắc, thịt nướng hương khí tùy theo nổ tung, mà chua ngọt lại rất tốt trung hòa thịt mỡ dầu mỡ. Kia tại trên đầu lưỡi bộc phát cực hạn mỹ vị, để nữ đế cơ hồ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Văn võ bá quan cũng là như thế, từng cái biểu lộ sảng khoái đến cực điểm. Cảm giác kia, đi theo ma như vậy, thậm chí nhìn để người cảm thấy rất không chân thực. Cái này cũng quá giả. Chấm ngoặc kép, có ăn ngon như vậy sao? Biểu lộ khoa trương như vậy. Các quốc gia sứ giả có chút mộng bức, nhưng ăn ngon hay không? Thử qua mới biết, dù sao từ bên trên một bàn thịt nướng đến nói, không khó ăn không phải. Đồng dạng lựa chọn xối lên màu đỏ nước tương thịt nướng. Nhưng hương vị tựa hồ có chút gay mũi, bất quá cũng vẻn vẹn có chút gay mũi mà thôi, còn có thể tiếp nhận. Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm không nghĩ nhiều, nhào nhào đem thịt nướng đưa vào trong miệng. Nhưng sau một khắc, oanh, giống như là một đoàn liệt diễm đột nhiên tại trong miệng nổ tung. Hương hoàn toàn chính xác rất thơm. Nhưng mẹ nó cái này ở khắp mọi nơi cảm giác đau là chuyện gì xảy ra? Nước, Nước, có công tử ca nhi nước mắt nước mũi chảy ngang, miệng ta bên trong cháy rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.